Nam chủ bệnh kiều, sùng lên trời. Chương 1730, Tô Thiếu Hiệp uy vũ 13. Góc truyện audio.com. Edit Ngân Min Beta tinh nhiệm Tô Yên đứng ở cửa chờ. Một nén nhang trước đó, tiểu thái giám tới tìm Tô Yên, nói vương gia nhà bọn họ muốn ra ngoài, muốn nàng đứng chờ ở cửa. Sau đó, Tô Yên đứng chờ ở đây đã nửa canh giờ. Nàng ấn ấn bả vai, đêm qua đánh một trận, vết thương cũ chê y bả vai có chút không thoải mái. Một lúc lâu sau, Hiên Viên Quân Ngọc mới khoan thai tới muộn. Hắn đứng ở ngạch cửa chậm gì gì bước qua. Tiểu thiếu hiệp không định đi sao? Chẳng lẽ muốn ta mời ngươi đi? Lần này lại xưng hô bằng tiểu thiếu hiệp. Rõ ràng nàng đã đợi rất lâu. Hắn tới muộn nhưng cuối cùng lại giống như hắn mới là người có lý. Tô Yên đi qua, nghiêm túc hỏi. Đi đâu? Hiên Viên Quân Ngọc câu môi, đánh giá Tô Yên, sau đó nói. Tướng quân của các ngươi không nói với ngươi sao? Không, hắn thuận miệng nói một câu, nghe nói ngươi không cần công danh lợi lộc chỉ muốn về nhà, đã vậy tới nhà ngươi đi. Để ta xem cái địa phương nào đã dạy ra một người như vậy. Nghe hắn nói giống như đang mắng nàng, nói xong, Hiên Viên Quân Ngọc liền đi ra ngoài, Tô Yên đứng im một lát rồi cũng nối gót theo sau. Vừa đi ra ngoài, đã thấy một chiếc xe ngựa đứng ở chỗ đó. Có hai người đang đứng cạnh xe, chuyện chỉ được đăng duy nhất trên IS1. Chuyện, com lơ lai 2511 những chỗ khác đều là đăng trộm không xin phép. Nun nun, Lý Đại Bạch thô cuồng. Tiểu huynh đệ, ha ha ha, rốt cuộc cũng được gặp lại cậu, ta nhớ cậu muốn chết. Nói xong liền tiến lên ôm chầm lấy Tô Yên. Tô Yên nghi hoặc, sao ngươi lại tới đây? Lý Đại Bạch sửa sang lại y phục chê y người mình, ánh mắt tỏa sáng lấp lánh. Tướng quân đã nhận lời ta, để ta bảo hộ tiểu huynh đệ và tù binh cùng nhau về nhà. Lý Đại Bạch giống như rất cao hứng, nói xong liền cười ha ha. Có thể tụ họp với tiểu huynh đệ một lần nữa, thật sự là quá tốt rồi. Lý Đại Bạch đang cảm khái, bên cạnh xuất hiện thêm một người. Tô huynh đệ, người này đi theo Lý Đại Bạch tới đây. Lý Đại Bạch mặc bệnh phục, còn hắn ta mặc thường phục, trong tay còn cầm theo một cái hộp. Tô Yên nhìn vài giây mới phản ứng lại. Đại phu, nam nhân này có chút gầy yếu, là người đã trị liệu bả vai cho Tô Yên lúc nàng đoạt xá. Người này trước đó vẫn luôn lạnh như băng, mặt mũi lúc nào cũng khó đăm đăm. Hiện giờ chê y mặt mang theo ý cười, có vẻ rất dễ ở chung. Tô huynh đệ, trải qua trận chiến hai ngày trước chỉ sợ vết thương chê y vai lại nứt ra rồi. Dược liệu này có thể giúp được cậu. Tô Yên duỗi tay nhận lấy. Cảm ơn, nàng nhìn vị đại phu này, sao lại vui vẻ với nàng như vậy nhỉ? Trước đó không phải là mặt than không cảm xúc sao? Tô Yên đang nghĩ ngợi, Lý Đại Bạch đã nhanh mồm trả lời câu hỏi trong lòng Tô Yên. Tiểu huynh đệ, cậu hiện tại chính là anh hùng của toàn bộ con dân biên cảnh. Nếu không có cậu, sợ là buổi tối hôm đó không thể thủ nổi thành, đến lúc đó trăm họ lầm than. Vị đại phu kia cũng gật đầu tán thành, trịnh trọng nói. Cho dù thế nào đi chăng nữa, cậu vẫn là anh hùng của chúng ta. Hai người này giống như fan cuồng của Tô Yên vậy. Tô Yên bị làm cho không biết phải ứng phó thế nào, đành gật đầu đáp lễ. Ừm, nàng lên tiếng, kết quả, nàng vừa đồng ý xong, giọng nói của Hiên Viên Quân Ngọc truyền tới. Tiểu anh hùng, có lên đường nữa hay không? Giọng nói của hắn sâu kín, không hề có chút cao hứng nào. Tô Yên nghiêng người, tránh đường. Hắn liền đi thẳng tới xe ngựa, vừa đi vừa nói. Từ trước tới nay ta không thích đông người. Góc truyện audio.com, đây không phải là muốn dục Tô Yên nhanh nhanh lên hay sao? Cách chương.